Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 42 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 41, chúng ta đang theo dõi đến đoạn Diệp Soái đang về Cục Công an để hỗ trợ điều tra một vụ án lừa đảo. Tình tiết tiếp theo diễn ra như thế nào, khám phá vụ án ra sao? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 42. Người có cảnh hàm rất cao kia đứng dậy luôn, chẳng thèm nói thêm một lời. Cô gái bên cạnh gặp laptop và đi theo, như nói thêm một câu cũng là thừa thãi. Phó Cục Lô thấy người cung cấp tin đưa về bày ra trò bẽ mặt như vậy thì khó chịu lắm. Tùy tiện liên hệ chuyện đánh nhau với vụ án lừa đảo, thật vô lý. Đã thế còn không biết nghi phạm mà bọn họ đã tìm ra, khỏi nói cũng biết là manh mối không có giá trị. Xem ra hai vị này lai lịch không nhỏ, trừ Tiểu Mộc và Phương Huy Đình không có tư cách đà thì những người khác đều đi tiễn. Phương Huy Đình hung hăng nhìn Diệp Soái, cứ như kẻ thù gặp mặt. Còn Tiểu Mộc uy hiếp: "Anh trêu chúng tôi đấy à? Có muốn tôi đưa về đồn công an cho họ thẩm vấn 3 ngày 3 đêm không?" "Đưa về phân cục trị an để họ đánh cho một trận." Phương Huy Đình nhấn đăng ken két. "Đánh xong giam lại, còn phạt tiền nữa." Kẻ ác mà đóng vai người tốt thì dễ lắm, như Diệp Soái ấy. Chứ người tốt mà muốn đóng vai kẻ ác thì rất khó. Mấy lời uy hiếp kia Diệp Soái nghe chỉ thấy buồn cười, nhờ nhơ nói: "Người ta không tin tôi nói rách miệng cũng vô ích. Tôi hỏi hai người, tôi nói đám người lái xe điện đó chính là đám rút tiền, hai người có tin không?" "Đại ca, anh bảo chúng tôi tin anh thế nào? Đi tán gái ra đường gặp phải nghi phạm mà, sao tôi không gặp được chuyện tốt như thế chứ?" Tiểu Mộc không tin: "Tôi thì chẳng biết có nên tin anh không." Phương Huy Đình mất đi năng lực phán đoán rồi, bất lực nói: "Sao cái con người này không chịu bình thường chút cho người ta nhờ?" "Vậy nếu tôi nói câu chuyện chưa kể hết, sau khi tôi bị người ta ấn xuống đánh một trận, còn bị chụp bao tải lên đầu, đưa tới hang ổ những kẻ đó, trông coi tôi chính là thủ hạ của Lương Can. Sau đó tôi trốn thoát mới biết Lương Can sở dĩ không tới hang ổ là vì vụ án." Diệp Soái kể văn tắt, lại hỏi: "Hai người có tin không?" Tiểu Mộc cảm thấy hoang đường, lẩm bẩm: "Sao có thể?" "Hai người không tin thì hết cách rồi, đợi bắt được nghi phạm hắn xác nhận." Diệp Soái giăng tay lá đá về: Thì tôi cũng chịu rồi." "Diệp Soái, đã bảo anh không được đùa, không được nói linh tinh, vừa rồi vì sao không nói, bảo chúng tôi làm sao tin anh?" Phương Huy Đình tức lắm, nếu đây không phải trong đơn vị, cô dứt khoát cho tên này một trận. "Đó là vì muốn tốt cho cô, nếu ngay từ đầu tôi đem hết ra nói cho đám ngốc kia, hai người coi như chẳng liên quan gì tới vụ án này nữa. Cô giúp tôi, chẳng lẽ tôi lại đi giúp bọn họ?" Kỳ thực, Diệp Soái vốn không ưa gì cảnh sát. Vừa rồi bị hai tên hình cảnh ý đồ bức cung vốn đã nóng máu, từ đây lại bị đám cảnh sát xem thường, cho nên cố ý dẫn người ta đi lạc lối. Quả nhiên người ta chẳng có ra gì, không thèm nghe hết đã vũ đít bỏ đi. "Cô nghĩ tôi ngốc như đám đó à? Vừa vào đã mang đống ảnh ra thử tôi, tưởng tôi không biết chắc. Người cuối cùng tuy tôi không nhận ra, nhưng chắc chắn là nghi phạm trọng yếu rồi. Nói không chừng chính là Lương Can. Không tin thì đừng hỏi, thăm dò tôi à? Bọn ngốc đó chưa đủ tư cách đâu." Tiểu Mộc ngứa hết đâu, gãi xôn xột. Có thánh mới biết Diệp Soái lúc nào nói thật, lúc nào nói dối. Phương Huy Đình nhíu mày khó xử, đột nhiên nói: "Cậu ngồi đây với anh ấy." Rồi chạy mất. Cô rất rõ cái tính ương bướng của Diệp Soái, đừng mong dùng cấp bậc hay chức vụ gì đó mà khuất phục hay xem thường y, nếu không bị y biến thành hề ngay. Hoặc là còn y khác, đối với Diệp Soái mà nói, cô giúp tôi thì tôi giúp cô, đất tạch đòi, thứ có giá trị y sẽ không nói cho người không liên quan. Phương Huy Đình chặn đường Phó Cục Lô và Chính ủy Đồng, vừa tiện giám sát sở tình đi, khẽ nói mấy câu, có lẽ thỉnh cầu hơi quá, khiến Phó Cục Lô hơi không vui. Sau khi Phó Cục Lô trao đổi với hai nhân viên thực địa mới quay về. Lần này phương thức nói chuyện thay đổi, Phó Cục Lô đi vào ngồi xuống trước mặt Diệp Soái, tự mình rót cho y cốc nước, còn mời cả thuốc lá. Không phải dùng thái độ cảnh sát hỏi chuyện, mà là trưởng bối trong nhà Hàn Huyên, đây là điều Phương Huy Đình thỉnh cầu ông. Diệp Soái không dám tùy tiện ngồi đó hút thuốc uống nước, thái độ đó đang khác hẳn, thân thiết cứ như người nhà. Đấy, không khí phải như thế chứ, không thể coi cháu là nghi phạm đúng không? Cháu tin Tiểu Mộc, chị Phương, tin chú Lô, chú Đông, chứ mấy người kia, và một cái là xoay ngay đống ảnh bắt cháu nhận, cháu nợ nần gì họ chắc. Thái độ không tốt, cách ứng xử cơ bản nhất của con người cũng không hiểu, sống lỗi quá. Chú Lô thì cháu nói đúng không? Thói quen nghề nghiệp ấy mà, nhất thời không thay đổi được. Thế chuyện là sao? Phó Cục Lô ậm ừ cho qua. Kỳ thực đám người đi xe điện kia chính là những kẻ đi rút tiền. Tối ngày hôm đó cháu bị chúng cho vào bao tải đánh đập. Trông coi cháu là ba tên nghi phạm, cháu nhận ra được. Một là Hàm Cường, cao 1m9, đồng tính luyến ái. Một là Lão Sản, răng bổ. Kẻ khác là Lão Oai, mồm hơi lệch. Ba tên này là thủ hạ của Lương Can. Lúc cháu ở dưới hầm nghe bọn chúng uống rượu chơi bài, bàn tán gì mà Lương Can nửa năm kiếm được hơn 1.000 vạn. Hình như trước kia mở cái hiệu sửa chữa vô tuyến điện. Nữ nhân bỏ chạy cùng cháu tên là Tiểu Ngọc. Sau khi thoát ra ngoài thì cháu và cô ấy chia hai đường chạy, không gặp lại nữa. Mục đích bọn chúng hôm đó bắt cô gái này nên bắt cả cháu theo. Đám người này dễ bắt lắm. Tối hôm đó đánh nhau, chắc chắn chúng trước khi gây án không đề phòng. Chỉ cần kiểm tra quãng thời gian này, chắc chắn có được ảnh bọn chúng không che mặt. Câu chuyện đã hết. Mấy vị cảnh sát cứ há hốc mồm nghe. Ai ngờ đúng là con manh mối vô cùng giá trị thật. Có khi lại trực tiếp bắt được nghi phạm không chừng. Tới lúc này, hai vị cảnh sát thực địa cũng ân cần đôi, pha trà rót nước, dùng thái độ khách khí hơn cả với bạn gái, cẩn thận dò hỏi chi tiết nhỏ. Phương Huy Đình ở bên cạnh nhìn Diệp Doái thao thao bất tuyệt mà cười thầm. Kỳ thực đối phó với Diệp Doái dễ lắm, ý chính là con lừa lông mọc ngược, buốt lông xuôi lại rồi thì làm gì cũng được. Chỉ có Diệp Doái biết, trong câu chuyện này y gài vào lời nói dối cực lớn. Cùng thời gian đó, Đỗ Ngọc Phân cũng dẫn đội xe tới đầu đường cao tốc. Cái kho hàng của chính đụng không xa, vì giới hạn trong thành phố, xe hàng lớn chỉ có thể di chuyển trong đêm. Một đám khách không mời mà đến, quản lý kho biết vị cựu phó tổng này, nhưng không dám tùy tiện cấp hàng. Đỗ Ngọc Vân trực tiếp gọi điện cho Lý Chính Nghĩa, thái độ cứng đắn. Tổng giám đốc Lý, tôi nói rồi đấy, cho tới bây giờ tôi chưa có một hành động nào nhắm vào công ty. Các người không phong sát được chúng tôi, vì sao không hợp tác? Đương nhiên, nếu anh không cung cấp hàng, tôi sẽ dùng cách của mình tự tìm. Đừng nói với tôi là anh cho rằng mình có nhiều thủ đoạn hơn Lâm Bằng Phi, tài sản công ty lớn hơn nọ đấy. Anh thực sự định đối đầu với tôi à? Hỏi lần nữa, có hợp tác không? Đỗ Ngọc Vân nói vài câu đưa điện thoại cho quản lý. Trong điện thoại, Lý Trinh Nghĩa cay đắng nói: cấp hàng cho họ, thu tiền mặt. Uy danh của họ bây giờ trong nghề không gì cản nổi. Chính đồng sợ dẫm vào vết xe đổ của Phi Bằng. Đội xe đi vào lấy hàng, nộp tiền, nhân đêm tối mang theo 4.000 két hàng tới khu phong cảnh. Ngày hôm đó thực sự gian khổ, vì giữ bát cơm làm không ít việc. 6 chiếc xe đỗ ở bãi đỗ xe khu phong cảnh Ngũ Long đợi trời sáng. Đỗ Ngọc Vân nằm trong xe không sao ngủ được. Ngày hôm đó quá dài, với cô mà nói còn chưa kết thúc. Chỗ này đâu đậm thêm một chút. Con người này miệng lệch sang phải một chút nữa, lộ nửa cái răng, thế mới gọi là Lão Oai. Tạm tạm rồi, chính hắn đấy. Trong phòng hội nghị sáng choang đang tiến hành vẽ phác họa, dưới sự chỉ huy của Diệp Soái, cảnh sát khôi phục ảnh của ba nghi phạm, từ mũi ra sao, mắt thế nào, cằm nhô ra hay thụt vào, nói cực kỳ tỉ mỉ. Chẳng thể trách Diệp Soái có thể nói rõ thế, tối hôm ấy y suýt nữa bị Hàm Cường phi lễ, lại bị Lão Oai, Lão Sản đánh đập. Y ghim lâu lắm rồi, chỉ đợi cơ hội trả thù, thậm chí y còn viết sẵn mô tả chúng vào sổ tay, nên cảnh sát phác họa rất nhanh, chỉ mất 40 phút đã xong. Phương Huy Đình nhìn Diệp Soái đi qua đi lại, chi chi cho trò thầm nghĩ, y đúng là không coi mình là người ngoài. Ba cảnh sát phác họa bị y xoay như trong chóng. À không phải ba, thêm vào hai vị cảnh sát hình sự, thêm vào Tiểu Mộc và Phương Huy Đình, thi thoảng rót nước là bảy. Còn Phó Cục Lô và Chính ủy Đồng không nghỉ ngơi nổi, thi thoảng lại tôi xem tiến triển. Ba người này. Đội trưởng Hình cầm ảnh lên xem, toàn mặt lẽ mồm lệch chẳng có gì đáng xem, đưa cho đội trưởng Tục. Đội trưởng Tục vừa xem vừa trầm ngâm. Thực sự không biết tên tuổi sao? Dù là họ cũng được. Hàm Cường, Lão Oai, Lão Sản, đừng biến vụ án thành thủy hự chứ. Câu này làm mọi người đều cười. Diệp Xoá nhún vai. Chỉ có duyên gặp một lần, sao họ nói cho tôi được? Cô gái thì sao? Cậu biết vì sao Lương Căn Bang huy động nhiều người truy bắt như thế không? Đỗ Trừng Tục hỏi. Tôi cũng không biết, chỉ mới tới bắt chuyện với người ta thôi mà ai kể ra chuyện đó với tôi. Sau đó thì bị chụp bao tải, nhốt trong phòng tối, thoát một cái là mệnh ai nấy chạy, không gặp lại nữa. Vì sao nhỉ? Diệp Soái nhắm mắt lẩm bẩm, có vẻ hồ nghi lắm. Chẳng ai nghi ngờ gì lời khai này, mọi người đều chú ý bản thân nghi phạm, bỏ qua Tiểu Ngọc. Ai mà biết có phải là do ghen tuông gì không? Quan tâm làm gì, đủ việc để làm thôi. Đấy cũng là điều Diệp Soái hy vọng, thế nên cẩn thận đánh lạc hướng lần nữa. À, tôi nhớ ra rồi, mấy người này dễ trả lắm. Sao thế? Hai vị đội trưởng thực địa quả nhiên chú ý ngay, đề tài Tiểu Ngọc bị ném ra sau đầu. Diệp Soái chỉ Hàm Cường. Tên to xác này cao tới 1m9, râu quai nón, đồng tính, đặc trưng rõ thế này, đồn công an dùng một ngày là tra ra. Còn tên lão oai này thì có tiền án. Sao cậu biết? Đội trưởng Hình không tin, chứ còn gì nữa, tên còn không biết, lại biết người ta có tiền án là sao? Hắn đánh tôi, từ thủ pháp đánh nhau của hắn tôi có thể nhìn ra. Bị ăn đòn mà phán đoán ra được à? Đội trưởng Tục thắc mắc. Hắn thật hứng thú với chàng trai ngày một quái dị này. Hôm nay người này đem lại tin tức quá nhiều, hơn nữa còn chọc đám người kinh kiệu trên sở tỉnh cuốn xéo, nên rất có thiện cảm. Đúng, người bình thường đánh không biết nặng nhẹ, đánh không suy nghĩ, đôi khi đánh không ngừng gây mất mạng, rất nguy hiểm, có khi đánh máu me be bét mà chỉ toàn là thương tích ngoài da. Ở việc này phải nói cảnh sát đánh người có trình độ nhất, đánh cho lục phủ ngũ tạng muốn nôn ra ngoài, da thịt thì vẫn lành lặn nguyên di. Tôi từng thấy bọn chị ăn đánh người ta, nhìn bình thường lắm, nhưng 3 tháng sau về mới khôi phục lại, thủ đoạn bẩn vô. Diệp Soái đang nói thuận mồm, chợt phát hiện đống cặp mắt nhìn mình rất bất thiện, vội bẻ lái cực gắt. À, đang nói lão oai, tên này ở trong phòng tối đánh tôi 2 lần, đánh thì siết cổ, đá thì nhẹ vào bụng, hông, thở không nổi. Đây là cách đánh của lưu manh kinh nghiệm, một đá là loại bỏ sức chiến đấu rồi. Cho nên, hẳn là hắn có tiền án. Lưu manh đánh nhau ngoài đường không chơi như thế. Đây là loại được rèn luyện, phải có thực tiễn nhiều nữa. Về khả năng hắn có án rất cao, nhất là án cố tình gây thương tích. Hợp lý, hai vị đội trưởng nhìn nhau gật gù. Đây là không thể giả được, lại chỉ lão sản. Người này thì sao? Tên này hiếm đấy, nói ít cũng không đánh người. Vị trí hẳn là cao hơn Hàm Cường và lão oai, chắc là tiên đứng đầu trong 3 người. Thu hoạch rất khả quan, ít nhất có 3 nghi phạm trực tiếp. Nếu 3 tên này phạm án không nghiêm trọng, hẳn là dễ tra hơn Lương Căn Bang. Phó Cục Lô và Chính ủy Đồng đi vào, hỏi thăm vài câu, đặt một cái túi lên bàn. Té ra là bữa ăn khuya tới rồi, xúc xích, bánh mì, mì gói, dưa muối, cả một đống. Tiểu Mộc ở đây đều bị thấp nhất, nên tay chân nhanh nhẹn chia cho mọi người. Thả lòng một cái, Diệp Soái liền ngáp dài. Kỳ thực nãy giờ y là người hao tổn tâm trí nhất, vừa phải kể chuyện này ra, lại làm sao làm nhạt sự xuất hiện của Tăng Nhã, không dễ dàng. Đám cảnh sát chẳng buồn ngủ tí nào, thảo luận rất hăng, nhìn thời gian đã 1 giờ hơn. Phó Cục Lô an bài Đỗ Trừng Tục kể cho Diệp Soái biết tình hình vụ án, đương nhiên là vắn tắt thôi, vì Diệp Soái biết quá nhiều là nhân chứng giá trị, nếu y biết khái quát về vụ án, nói không chừng giúp ích nhiều hơn. Không ai để ý, Diệp Soái đem toàn bộ sự phòng bị đặt vào nữ nhân tên Tiểu Ngọc. Trừ sự kiện này hàm hồ, còn tất cả cái khác đưa ra hết sức tỉ mỉ, 9 phần thật, 1 phần giả, nên mọi người đều coi là thật. Thậm chí ngay cả Thịnh Thiểu San là người dạy y bắt chuyện với nữ nhân cũng không che giấu, dù đi chứng thực cũng xác nhận được đây là sự kiện bất ngờ. Trong 1 tháng qua, vụ án trong miệng đội trưởng Tục Bình chỉ vài câu qua loa. Án phát sinh ngày 19 tháng 4, đột phá mùng 1 tháng 5, bắt được 4 tên bán thẻ ngân hàng. Trong đó liên quan sâu nhất là Đậu Nha, Đậu Học Văn, từng cùng Bang Gia gặp nhau 1 lần, nhưng đó là 2 năm trước. Về sau, giao dịch với Bang Gia đều thông qua Sơn Miêu. Theo điều tra có 1.300 thẻ qua tay Sơn Miêu tới tay Bang Gia. Giai đoạn thứ nhất trọng điểm ở Sơn Miêu, nhưng Sơn Miêu lại như bốc hơi khỏi nhân gian, vụ án bế tắc. Diệp Soái gật gù. Chuyện bình thường, gây ra vụ án lớn thì ai chẳng trốn đi một thời gian. Đúng. Khó là ở chỗ đó. Dù hôm nay cậu cung cấp rất nhiều thông tin, nhưng không giúp vụ án tiến triển nhiều. Từ giờ chúng tôi chỉ nắm được vài bức ảnh nghi phạm không xác định. Diệp Soái, chẳng vài chiều nay cậu nói với Tiểu Phương có cách bắt được bọn lấy tiền sao? Tìm ra chúng thế nào, nói ra xem. Phó cục Lô vì đại cục phải khách khí Diệp Soái. Diệp Soái ngớ người. Hả, cháu có nói thế à? Đình chối à? Tiểu Mục là người làm chứng. Có lẽ trong này duy nhất Phương Huy Đình là người duy nhất không thèm khách khí với Diệp Soái. Tiểu Mộc đang úp mì gói gật đầu. Đúng đúng, anh ấy nói thế. Diệp Soái, không phải cậu che giấu gì chứ? Đội trưởng Tục cố ý nói. Sao tôi cảm thấy như cậu biết chúng ở đâu thế? Wa wa wa, nghe anh nói kìa, tôi biết ngay không thể cộng sự với cảnh sát mà. Biết vì sao người dân không muốn hợp tác với cảnh sát không? Vì đi tố cáo liền bị các anh nghi ngờ. Không tiến cách anh cha đi, toàn bộ lời khai của tôi, bắt chuyện, bị tập kích, nơi bị giam, chỗ nào không chứng thực được, cứ giam tôi lại. Tôi là người bị hại, di động, ví tiền, đồng hồ, mất đi mấy nghìn, tôi đi đâu kêu oan đây? Diệp Doãn chút ra một đống oan ức. Tiểu Mộc vội bị bắt mì tới an ủi, nhưng y ngồi bóc xúc xích ăn, làm vẻ mặt hậm mực không thèm để ý. Thực ra không nói gì quá đáng, chỉ muốn lừa Diệp Soái nói ra tình huống y biết thôi. Đa phần quen mồm, cảnh sát nói năng vậy là lịch sự rồi, ai ngờ y lại như khó ở vậy. Vì thế đội trưởng Tục phải hạ mình xuống. Diệp Soái, cậu đừng hiểu lầm, chúng tôi đang thỉnh giáo thôi. Cảnh sát phá án không thể thiếu sự hợp sức của người dân, đi theo con đường quần chúng là đường lối cơ bản của chúng tôi. Đúng đúng, phải dựa vào quần chúng tốt mới làm lên được việc, nhất là cậu đấy Diệp Soái. Nếu cậu dẫn đầu điều tra có khi phá án rồi ấy chứ. Đồ Trừng Hình cũng nói. Mỗi người một câu, đưa Diệp Soái lên tận mây xanh. Y giơ ngón cái. Anh nói đúng, vụ này rơi vào tay tôi, cần gì một tháng một tuần là phá rồi. Cả đám cảnh sát nghẹn nước bọt của chính mình. Cho ít ánh sáng y lại tưởng mình là mặt trời, không coi cảnh sát ra cái gì rồi. Hai vị đội trưởng sâm mắt. Người ta nói chỉ cần một tuần, mình cả tháng chưa đi tới đâu, không phải vào mặt mình à? Phương Huy Đình thấy Diệp Soái đưa miệng đi chơi quá xa rồi, nháy mắt với y. Y chẳng thèm để ý, cô bực mình không thèm để ý tới thứ người này nữa, mở hộp mì ra ăn. Chính ủy Đồng phải đứng ra giảng hòa. Mọi người ăn đi, ăn đi. Diệp Soái, chuyện không đơn giản như cậu nói đâu. Vụ án này cha cậu cũng tham gia. Hội nghị phân tích vụ án lần trước cha cậu cũng có mặt, nhưng không nói được điều gì. Không tệ, quả nhiên là làm chính ủy. Di chuyển mâu thuẫn khéo léo, mấy vị cảnh sát sắc mặt khá hơn. Ai ngờ Diệp Soái thích gây sốc. Cha tôi không so được với tôi, ông ấy là đồ cổ rồi, chỉ bắt được bọn lừa đảo lặt vặt trên tàu thôi. Mấy thủ đoạn bây giờ ông ấy biết sao được, cầm cái smartphone lên còn chả biết bấm số ở đâu ấy chứ. Thế này còn ai nói gì nổi nữa. Đến phó cục Lô cũng thấy phải lên tiếng cho bạn học. Vậy cậu nói đi, tôi xem hai cho con cậu ai hơn ai. Không phải cháu không nói, mà là nó đà lại sợ bị coi là nghi phạm. Diệp Soái bê bát lên húp nước canh, ăn rất ngon miệng, lại bắt đầu gây khó dễ. Chật chật, đã bảo cậu là đồng chí tốt mà, ai coi cậu là nghi phạm chứ. Hiệp trợ cảnh sát đã kích tội phạm là nghĩa vụ của công dân. Cậu xem hai vị đội trưởng cả tháng chưa về nhà, Tiểu Mộc và Tiểu Phương cả tháng này chưa có ngày nghỉ. Tôi biết cậu có tâm lý đề phòng cảnh sát. Tôi thừa nhận trong đội ngũ có những con ngựa hại bầy, ví như sự kiện phân cục nhảy tới đồn công an xử lý sự kiện trị an. Nhưng không thể phủ nhận cảnh sát làm chuyện tốt nhiều hơn chuyện xấu. Mọi người ở đây vất vả vì cái gì? Phó Cục Lô hết lời vỗ về. Hai vị đội trưởng mặt đầy lo âu, Tiểu Mộc và Phương Huy Đình mệt mỏi, Phó Chính ủy Đồng chưa già đã yếu. Diệp Soái nhìn thấy hết, nói tới cảm thụ trong chuyện này, y cũng sâu sắc không kém gì ai trong đây. Cha y chính vì thế này mà bỏ bê gia đình, mâu thuẫn với mẹ y, cuối cùng là hôn nhân tan vỡ. Không nói gì cả, động tác Diệp Soái dừng lại, trong ánh mắt thận trọng mà trầm tư của y, Phương Huy Đình nhìn ra được nỗi lòng của y. Diệp Soái kỳ thực muốn nói rất nhiều điều để nói. Tôi biết các vị không bắt kịp thông tin, tôi biết là không chịu thôi, không quan tâm tôi là người bị hại, là nhân chứng hay là người tố cáo. Diệp Soái vừa lên tiếng đã khiến mấy cảnh sát trợn mắt lên. Tôi hiểu các vị đôi khi dùng thủ đoạn phi thường là muốn tốt cho mọi người. Kỳ thực tôi rất phục cha tôi, từ nhỏ tôi muốn làm cảnh sát đấy. Có điều về sau bản thân sống tệ quá, đứng ở phía đối lập với cảnh sát nhiều hơn là chung chiến tuyến, đối phó nhiều nên mới đề phòng cảnh sát. Tôi thấy mình ghét cảnh sát thật vô lý, dù sao lý tưởng này coi như bỏ. Mọi người cười thiện chí, không ai hỏi gì, biết một khi cảm động mà nói ra, mọi đề phòng bỏ xuống, ngừng nói còn khó hơn. Chỉ có Phương Huy Đình thầm bĩu môi, tin lời ma quỷ này của y là đồ ngốc. Được, tôi nói. Nếu muốn nghe thì nghe, coi như tôi đoán bừa đi. Ngày 1 tháng 5, chị Phương và Tiểu Mộc tới đón tôi về nhà. Chuyện này tôi chưa cảm ơn chú Lô, chú Đồng. Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy về vụ án này. Tôi cũng mất rất lâu để đem chuyện mình gặp phải liên hệ được với vụ án, để tôi nói suy nghĩ của mình. Diệp Soái mặt trống đống nhìn vào xa xăm, tư duy dừng lại ngày đó. Ngày y nắm tay Tăng Nhã Chạy, bị đánh đập, giam giữ, đôi hai người trốn thoát. Đó là quãng thời gian ấm áp mà ngắn ngủi. Mọi người đừng kỳ vọng tôi biết nghi phạm, vô ích, tôi không biết gì đâu. Sau khi biết tin vụ án này, tôi suy nghĩ rất nhiều. Vụ án này chưa làm 5 phần. Thứ nhất, những kẻ bán tẻ không cần nói. Thứ hai là kẻ liên hệ với người lập kế hoạch, cũng là người liên quan tới thẻ ngân hàng, thậm chí tổ chức rút tiền. Sơn Miêu rất hợp vai trò này. Thứ ba là những kẻ rút tiền, chúng là một đội ngũ cơ động, từ phương diện giao thông của chúng hẳn là tuyển ở địa phương. Thứ tư, người đứng sau vụ án, Lương Can hay Lương Can Bang. Thứ năm, người đứng sau lưng Lương Can. Khoan đã, ý cậu nói Lương Can còn chưa phải nghi phạm cuối cùng. Phó Cục Lô xen vào, chính là điều mọi người quan tâm. Nếu băng nhóm tội phạm này mà phức tạp như Diệp Soái nói, thì tính chất mà Sở Tình xác định cho vụ án này là sai rồi. Mấy cặp mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Soái còn chưa biết mình vừa chọc ra cái lỗ thủng lớn thế nào. Liệu có khả năng đó không? Vậy há chẳng phải thành tổ chức lừa đảo mang tính toàn quốc à? Có một lãnh tụ chỉ huy đám người như Lương Can, Nam Chính Bắc Chiến sao? Đây đúng là chuyện cười. Bây giờ hệ thống cảnh vụ ngày một hoàn thiện, có những tên tội phạm vô cùng lợi hại, có thể gây án xong thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát. Có hình thức tội phạm mới mẻ mà cảnh sát không biết. Nhưng nếu bảo tội phạm có thể phát triển tới hình thành tổ chức nghiêm ngặt mang tính toàn quốc thì hoang đường. Chàng trai này tưởng tượng quá nhiều rồi. Không phải có khả năng hay không, mà nó vốn tồn tại rồi. Vụ án này tôi coi như một vụ lừa đảo. Nếu tôi là đại lão, tôi sẽ thiết lập nên một bộ khung chỉnh thể. Bước thứ nhất, tôi chiêu mộ người thực thi lừa đảo, là kẻ gọi điện thoại liên hệ trực tiếp với người bị hại, phải là người giỏi nắm bắt tâm lý, am hiểu dẫn dắt ngôn ngữ, khiến đối phương mắc bẫy. Thứ hai, cần lập nên đội ngũ chuyên thu thập thông tin để lựa chọn mục tiêu. Những nhân vật này phải có được nguồn tin độc đáo. Thứ ba là tìm một người làm đại diện, chính là kẻ như Lương Căn, loại này phát triển xuống dưới, từ trung gian tới người lấy tiền. Như thế, tôi có một dây chuyền từ thu thập tin tức, thực thi lừa đảo, chia nhánh tiền tăng vật, rút tiền khắp vùng. Đây là sự phát triển của tổ chức lừa đảo kiểu cũ, có người thăm dò, có người chọn mục tiêu, có người lừa đảo và người đoạn hậu. Ở thời đại thông tin phát triển thế này, tổ chức gây án vượt tỉnh, thậm chí là toàn quốc đều có thể. Tôi nói Lương Can chứ phải là kẻ cuối cùng, vì mọi người cứ xem cơ cấu tổ chức quán đi, toàn là đám lưu manh với kẻ thất nghiệp. Nhiều khâu trong vụ lừa đảo này mà đám kia không làm nổi. Ví như làm sao tiếp xúc được với thông tin người bị hại, nên nhớ phải biết cả tiền trong tài khoản của họ nữa đấy. Đám lưu manh làm nổi à? Hay như đối thoại với nghi phạm, dụ người ta vào bẫy, chẳng lẽ Lương Can tự làm? Hắn còn tự chia tiền tới mấy chục tài khoản khác nhau luôn. Tôi không nghĩ một người nửa đời đi xử vô tuyến điện kiếm chút tiền lẻ lại có thể có nhiều năng lực như thế. Vì thế sau lưng hắn có người khác, chính là người chỉ dẫn cho hắn mánh khóe lừa đảo này. Diệp Soái giảng dài đâu vào đó, một bên chăm chú lắng nghe. Phương Huy Đình trong lúc hoảng hốt cảm thường như cấp trên thứ chỉ đạo công tác vậy. Đã thế những người khác còn không ý thức được điều này, đội trưởng Tục lẩm bẩm. Rất hợp lý, tổ chức gây án xuyên tỉnh cũng cần quá trình làm từ nhỏ tới lớn. Nếu như cậu nói kẻ này đột nhiên nửa năm kiếm được 1.000 vạn mà trước Tết còn bị chủ nợ đòi nợ, rất có thể hắn được người cao cấp hơn lựa chọn. Đúng, giống như đám cho vay nặng lãi luôn đình con mồi đang lúc gặp khó khăn vậy. Toàn cục vụ án này là gì tôi chưa biết, nhưng phó giải từng mắt xích lại không có, nên chúng ta bắt đầu từ kẻ lấy tiền đi. Hà hà, đám này thực ra đã để lộ quá nhiều sơ hở rồi. Diệp Soái nói tới đó phát hiện hai vị đội trưởng hoang mang lại xấu hổ, như thể y đang mắng họ đơn giản vậy mà không nghĩ ra. Tôi không có ý nhắm vào ai đâu, ý tôi đó chỉ là suy nghĩ của tôi, nếu không đúng mọi người cứ bảo tôi dừng nhé. Không ai nói gì cả, được rồi, người ta cũng biết khiêm tốn rồi, nói gì được nữa, cứ nghe xem sao. Hơn 20 kẻ rút tiền, tôi tin các vị trăng ngược qua camera rồi. nhưng không chụp được ảnh không che mặt của chúng, đúng không? Nếu chụp được thì đã có đột phá rồi. Diệp Soái tiếp tục nói. Đội trưởng Tục gật đầu, đúng là thế. Lý luận thì sau khi lấy được tiền đi ra, thế nào cũng phải chụp được ảnh chúng bỏ đi lớp ngụy trang chứ. Nhưng mà thông qua camera giám sát giao thông lại không có ai thể hình đặc trưng nào phù hợp, đó là điểm khiến mọi thứ bê tắc. Có thể chui vào ngõ, Trung Châu chúng ta nhiều ngõ nổi danh toàn quốc. Đội trưởng Hình nói. Đúng, hai mấy người đều chui vào ngõ, trước tiên nói lên chúng không gây án lưu động. Thứ hai, đều là người Trung Châu, ít nhất đại bộ phận là thế. Nếu không vì sao điểm rút tiền toàn là nơi tiếp giáp thành phố mới và cũ, nơi xa nhất thậm chí cách nhau 17 km. Mọi người có nghĩ tới không? Trực tiếp tới đại sảnh ngân hàng phục vụ 24/7, ở đó có 7-8 máy, thậm chí mười mấy máy rút tiền, rút trăm vạn cũng không thành vấn đề. Sao cần phiền thế? Đội trưởng Tục được lời nói của Diệp Soái làm lối suy nghĩ thoáng hơn hẳn. Nếu là gây án lưu động, chúng sao có thể chui hết cả vào ngõ không ra? Nếu gây án lưu động, sao phiền toái rút tiền nhiều máy như thế? Đằng nào chẳng làm một lần đồ chạy, sợ gì chứ? Vậy thì chúng phải là người bản địa. Đừng nói đây là kết luận nhỏ, phá án chính là tập hợp vô số thông tin nhỏ nhặt đó góp lại. Vì thế giờ thực sự chú ý lời Diệp Soái rồi. Diệp Soái tiếp tục. Người vạch ra kế hoạch này phải là người bản địa, nên hắn mới bất chi bất giác lợi dụng am hiểu địa lý vào trong kế hoạch của mình. Đây là kiểu thói quen tư duy, cũng nói lên ý thức chống điều tra của hắn rất cao, không chỉ khi gây án, kéo dài tất cả khi gây án xong. Mọi thứ đơn giản vậy thôi, như bày ra trước mặt như thế rồi. Phó Cục Lô nhìn chính ủy Đông, sự tình tổ chức không ít hội nghị phân tích hành vi, kết quả thế nào? Rất khoa học, rất sâu sắc, kết quả chẳng bằng mấy lời nông cạn của Diệp Soái. Cũng phân tích ra là người đứng địa gây án đấy, nhưng kẻ không hiểu cũng không thuyết phục như Diệp Soái nói. Nếu đã là dân bản địa thông thạo như thế, lại có ý thức chống điều tra cao, vậy là không thể tìm ra chúng rồi. Phó Cục Lô hơi thất vọng. Không, cháu nói rồi, phá giải trò của bọn chúng không khó mà. Camera giám sát ở nhà hàng thế nào cũng có ảnh không che mặt của chúng, khi đó chúng còn chưa rút tiền nên không che mặt. Nếu mọi người chê cách này vẫn phiền thì còn có cách đơn giản hơn đấy. Diệp Soái nói. Lại còn có cách đơn giản hơn nữa. Rốt cuộc đơn giản cỡ nào? Mấy cảnh sát cười khổ, hôm nay tổn thương tụ tôn quá rồi, nhưng không thừa nhận không được. Những lời Diệp Soái nói chẳng có gì cao siêu hết, đơn giản dễ hiểu, chỉ có một vấn đề là làm sao bọn họ không nhìn ra. Không biết Diệp Soái cố ý không, mỗi lần y nói ra mấy lập luận hết sức đơn giản, người ta cười méo thêm một phần. Diệp Soái thấy xung quanh im lặng, lại sợ mình trình độ văn hóa không cao, chuyên môn không có, diễn đạt không tốt, người ta không hiểu, dùng cả tay minh họa. Mọi người nhìn không ra là vì quen nhìn sự việc diễn ra liên tục, giống như làm ảo thuật vậy. Nhưng mà lấy máy quay 400 hình trên dây xem, đảm bảo thủ đoạn bị vạch trần hết. Sơ hở trong quá trình lừa đảo của vụ án này cũng vậy. Tôi chiếu chậm cho mọi người xem quá trình. Nếu tôi là Lương Can Bang, khi tìm được nữ nhân có thủ án kia, không tự ra mặt mà điều động đội ngũ thủ hạ mà tôi chiêu mộ được. Trong quá trình đó hoặc sau đó, tôi được tuyến trên thông báo tiền vào tài khoản. Tôi sẽ đem thẻ tài khoản mình có được cung cấp cho tuyến trên. Tuyến trên chia tiền sang từng tài khoản thành số tiền nhỏ. Vì bảo mật, tôi không tụ tập đám thủ hạ lại, sai chúng tới địa điểm chỉ định. Tôi phân tán chúng ra, sơ hở ở đây. Diệp Soái uống một ngụm nước, nói tiếp. Vẫn vì lý do bảo mật, an toàn, tôi không thể giữ liên lạc liên tục, cũng không thể có quan hệ quá sâu với chúng. Khó khăn là gì? Đó là đảm bảo chúng phải nghe lời. Đội trưởng Tùng rất có kinh nghiệm thực tiễn. Đúng mà cũng chẳng đúng. Khó là ở tiền. Tất cả là vì tiền. Liên hệ không chặt chẽ, chẳng lẽ không sợ đám người kia rút tiền xong chạy luôn à? Làm việc này làm gì có kẻ nào tử tế. Là gan chúng cũng có, lại đông như thế, lấy gì đảm bảo chúng rút tiền xong mang về cho mình? Hơn 20 tên chạy một nửa cũng tệ rồi. Diệp Soái lại hỏi đôi. Cảm giác giáo dục người khác rất ưu việt. Thế thì phải có chuyện khiến chúng kiêng kỵ, không dám nuốt tiền. Đội trưởng Tục đoán. Hoặc là lấy gia đình uy hiếp. Đội trưởng Hình cũng đoán. Diệp Soái xua tay. Tôi cũng nghĩ tới đổi, nhưng mà vài vạn thôi, đông người như thế sao bắt gia đình người ta uy hiếp được, lại lấy bao người nữa ra làm việc này, không phải rườm rà thêm mà. còn nắm thóp nhiều người thế cũng không dễ. Sợ uy danh càng không, bọn lừa đảo trốn càng sâu càng tốt, chẳng lý gì đi gây chú ý. Mà nếu nổi tiếng thế, chẳng thể nào mọi người cho lâu thế chỉ có mỗi bức ảnh. Tôi nghĩ vẫn nợ tiền. Có một phương thức đơn giản vẫn là tiền. Ví như rửa tiền ấy, dùng 10 vạn có thể đổi lấy 12, 13 vạn tiền bẩn. Lai lịch không rõ ràng, đây là vụ án làm ăn đấy. Giống làm ăn bây giờ, gửi tiền trước, hàng sau, cũng lắm tiền tới giao hàng. Tôi hiểu rồi. Đội trưởng Tục vỗ bàn đánh sầm một cái. Ý cậu là những tấm thẻ có tiền kia cũng là thứ hàng bán được. Chúng không đi rút tiền đem về cho kẻ cầm đầu, mà là đi rút tiền cho bản thân, vì chúng mua lại số tiền trong thẻ rồi. Đúng, đây là loại khả năng an toàn nhất. Khi rút tiền xong là quá trình phạm tội cũng kết thúc, không cần tụ tập lại ăn chia nữa. Vì trước đó đã dựa vào tỷ lệ để thu hồi tiền tăng chứng đổi. Những kẻ kia rút tiền xong việc là đừng ai nấy đi, không ai quản ai hết. Trong tất cả phương thức thì cách này hệ số an toàn cao nhất. Diệp Soái nói chắc nịch. Cách này có vấn đề mà cậu chưa giải quyết. Đội trưởng Hình chỉ ra vấn đề. Người rút tiền bằng vào cái gì tin trong thẻ của Lương Căn Bang có tiền, lại còn nhiều hơn số tiền hắn đưa Lương Căn Bang? Đó là loại niềm tin đặc thù giữa bọn tội phạm với nhau. Loại niềm tin này có thể kiến lập trước khi chúng đi vào con đường phạm tội, hoặc là số lần phạm tội thành công. Nói một câu khó nghe, chuyện làm ăn càng bẩn càng chú trọng chữ tín, nếu không chẳng làm nổi lần sau. Diệp Soái làm động tác cứa cổ. Trong toàn bộ lập luận của Diệp Soái tới giờ, có điểm này là điểm khiến người ta thấy khó tán đồng nhất. Niềm tin vốn là thứ xa xỉ rồi, huống hồ một đám tội phạm lại đi tin nhau, thế chẳng có mấy trò đen ăn đen đấy à? Phương thức tư duy của cảnh sát là cái gì cũng phải chú trọng chứng cứ. Đáng tiếc chứng cứ đang là thứ họ thiếu nhất. Đội trưởng Tục châm thuốc đít sâu một hơi. Được, tạm coi giả thiết của cậu thành lập đi. Vậy thì cậu tìm thế nào? Ngày hôm đó đám người vây đánh tôi là một đội ngũ lấy tiền. Bọn chúng không thể đánh nhau, còn cất mấy vạn trong người, không cẩn thận mất thì sao? Vậy là khi đó chúng chưa lấy tiền. Lại nói, nếu chúng mang tiền đi mua thẻ, chẳng lẽ hôm đó tất cả chuẩn bị sẵn tiền? Bọn chúng biết hôm đó có vụ làm ăn sao? Rất đơn giản, khi nhận được thông báo tuyến trên, đám người lấy tiền cũng nhận được thông báo chuẩn bị tiền. Nếu chưa chuẩn bị tiền, bọn chúng hẳn phải từ khoảng 8 giờ tối tới lúc đi lấy tiền ở máy ATM nào đó. Đây là điều kiểm chứng dễ nhất. Tới máy ATM có xem lịch sử giao dịch, so với đặc trưng diện mạo là rõ. Chúng có thể dùng biện pháp chúng điều tra khi xảy ra vụ án và sau vụ án. Chẳng lẽ trước đó cũng dùng luôn? Suy đoán quá to gan, to tới không tin nổi. To tới cảnh sát ngồi đây đều nhìn Diệp Soái với vẻ hoài nghi, vì lập luận của y dựa trên hai cơ sở thiếu vững chãi. Một là sự tin tưởng giữa đám tội phạm, hai là đám người bao vây y chính là những kẻ đi rút tiền. Diệp Soái chơi liều luôn, ném ra một suy đoán lớn hơn. Bây giờ ít ai mang lượng lớn tiền mặt như thế. Tôi nghĩ nói không chừng một số tài khoản tôi hôm qua rút tiền, hôm sau lại đi gửi tiền. Số đó hẳn là người rút tiền. Tôi nghĩ vì bố trí tỉ mỉ và năng lực chống điều tra rất cao khiến chúng tự tin. Hơn nữa, thành công không chỉ một lần. Vì Lương Căn Bang nửa năm kiếm được hơn 1.000 vạn, bởi những kẻ theo hắn cũng phát tài không ít. Tôi chỉ nghĩ được chừng đó thôi, bao nhiêu điều có thể chứng thực tôi cũng không biết. Thế này thì thật khó tin quá rồi. Phó Cục Lô chỉ có thể cười khổ thôi. Đến chính chủ cũng thừa nhận thế rồi, còn nói gì được nữa. Đội trưởng Hình đứng dậy làm vài động tác tập thể dục. Diệp Soái, cậu lập luận cũng đã giang lắm, học ở đâu vậy? Tôi từng báo danh vào trường cảnh sát tỉnh, cha tôi dạy kèm nửa năm. Diệp Soái quẹt mũi nói có chút xấu hổ. Vậy sau đó? Chính ủy Đồng hỏi một câu rất không nên hỏi. Thế nên tôi bảo cha tôi lạc hậu, tôi tất nhiên không đỗ, người ta không kiểm tra mấy cái đó, cha tôi dạy phí công. Diệp Soái nói qua loa, cha in lạc hậu quá rồi, giờ thi vào trường cảnh sát cũng thi kiến thức không khác gì thi đại học, y không trượt mới lạ. Một đám cảnh sát cười thiện chí với anh chàng thi trượt. Phó Cục Lô đưa ánh mắt hỏi hai vị tổ trưởng thực địa xem có đáng điều tra theo hướng suy nghĩ này không. Đội trưởng Hình gật đầu vì xác nhận điều Diệp Soái nói không khó, vỗ vai Diệp Soái. Diệp Soái khá lắm, cha nào con đấy, thế có đoán được tiếp theo sẽ thế nào không? Tiếp theo là muốn tôi chỉ nơi bị giam phải không? Diệp Soái nghĩ một chút rồi nói. Đoán đúng rồi, không cần phải giải thích với cậu ta nữa. Thằng bé này thông minh, giác ngộ cao. Phó Cục Lô đứng dậy. Thế ra là muốn tự mình nói ra, thì mình không ý kiến được gì đôi. Tiếp đó, Diệp Soái cùng Tiểu Mộc, Phương Huy Đình luân phiên lái xe. Tục Binh dẫn nhóm thực địa và chiếc xe lên đường ngay trong đêm. Ánh trăng hương thôn ẩn sau đám mây dày, khắp nơi chỉ còn một màu đen kinh kịt, xòe tay không thấy ngón. Bầu trời thẫm màu bao phủ cả vùng hỗn độn, dù căng mắt nhìn cũng chỉ thấy cái bóng cảnh cây, mái nhà, bên tay gió thổi vi vu, lẫn vào đó là tiếng con dế mèn kêu không biết mệt mỏi, thi thoảng còn có tiếng rơi khiến người ở gần rợn tóc gáy. Đội trưởng Hình, hay là chúng ta xông vào cho xong, còn phải đợi tới bao giờ? Đã hơn 4 giờ hơn, đợi nữa thì trời sáng mất. Trong chiếc xe cảnh sát, đội trưởng Tục Binh xem đồng hồ, lại lần nữa hỏi đội trưởng Hình, mất hơn 1 tiếng tới được chỗ Diệp Soái chỉ điểm. Nơi này nằm ngoài địa phận Trung Châu, là giao giới với Trường Cát, thuộc thôn Hà Trử, xã Hàn Phương, thành phố Trường Cát, là khu vực lực lượng cảnh sát rất mỏng. Bọn họ từ nơi liên hệ được với cục công an thành phố, đội đồn công an địa phương, sau đó đợi 2 tiếng rồi chưa thấy đâu. Đội trưởng Hình quan sát bóng đêm đen ngòm xung quanh. 4 đội viên đi cùng thêm vào Tiểu Mục đều phải tới cắm chốt ở kiến trúc không xa. Đêm khuya sương dày, điều kiện gian khổ, hắn vẫn lắc đầu. Đợi thêm đi, chẳng may vào nhầm chỗ thì ăn nói thế nào. Đang lúc chỉnh đốn kỷ luật gắt như vậy, đừng đâm đầu vào xui xẻo. Nơi này ngoài thành phố, nếu là trước kia chấp hành cảnh vụ, chỉ cần có tin tức nghi ngờ, gần như hình cảnh sẽ phá cửa xông vào bắt người. Có điều bây giờ làm cảnh sát không dễ dàng thế nữa rồi. Bắt đúng 10 nghi phạm chẳng có công, bắt sai một người bình thường là tội lớn. Tục Binh biết băn khoăn của hắn. Không sai được đâu. Cách Trường Cát chừng 40 km, cách quốc lộ 800 m, vật tham chiếu là một tháp tín hiệu di động, đối diện với kênh nước, cách thôn tiếp theo 5 km. Diệp Soái nhớ kỹ vậy mà. Vậy càng phải đợi. Có cảnh sát địa phương hỗ trợ, chúng ta đàng hoàng kiểm tra có tốt không? Dù gì cũng đợi 2 tiếng rồi, đợi thêm chút nữa đi, đội trưởng Hình nói. Tục Binh thở dài. Thời tiết này côn trùng với mũi nhiều, thường cho đám đội viên nấp ở kiến trúc xung quanh. Có điều biết làm sao, kiếm cơm nghề này là vậy. Làm hình cảnh ra thực địa, ai cũng qua cuộc đời như thế. Vặn mình một cái lại hỏi. Lão Hình, thế thằng nhóc Diệp Soái ra sao? Ra sao là sao? Con người ấy. Con người làm sao? Ý tôi là anh không thấy thằng nhóc đó quái dị à? Thế à? Gì? Anh không phát hiện sao? Ổ đa cấp ở đường cao tốc tới sân bay là do nó khởi đà. Đó là việc trước khi tôi vào tổ công tác nên không biết rõ. Tôi tham gia là vụ án lừa đảo qua điện thoại. Tin tức Tiểu Mộc và Phương Huy Đình đem về phá hang ổ bán thẻ ngân hàng, kinh động cả sở tỉnh. Nối hôm nay đưa Diệp Soái về, y vẫn biết tin về vụ án, thì có quái dị không? Quá nhiều trùng hợp trong mắt cảnh sát đều đáng nghi ngờ. Đội trưởng Hình trầm ngâm. Anh hoài nghi cái gì? Chẳng lẽ cậu ta cũng tham gia lừa đảo? Chưa tới mức đó, nhưng anh nghĩ xem động cơ của cậu ta là gì? Động cơ à? Nhìn không ra. Đúng, vấn đề là ở đó. Nếu cậu ta dính líu tới tội phạm, chọc máy lung tung thế này chắc chắn bị người ta bịt miệng, sớm muộn cũng phơi sắc đầu đường. Nhưng phàm là người như thế sẽ không hợp tác với chúng ta. Còn nếu là người dân thành thật, làm sao có chuyện liên quan tới nhiều vụ án thế? Ai? Nhà lão Diệp sinh ra thứ quái thai, Tục Binh kết luận. Ừ, thì quái thai, nhưng giúp chúng ta như thế thì đâu phải chuyện xấu. Đừng nghĩ theo hướng xấu chứ. Nếu anh nói động cơ, tôi thấy cũng rõ mà. Thế à? Chứ còn sao? Cái gì thế? Không phải cái gì mà là người. À, anh nói Phương Huy Đình. Chứ còn sao? Đội trưởng Hình tuổi khá cứng đôi, nhìn có vẻ thấu sự đời. Ánh mắt chú nhóc đó nhìn Phương Huy Đình khác lắm. Nhìn chúng ta luôn nhìn thẳng, bình thản. Mỗi lần nhìn cô bé đó lại lấm lét, mà cô bé đó nhìn lại cũng thế. Có vẻ giữa hai người có gì đó. Khẳng định không phải cảnh sát và nhân chứng đâu. Anh xem, cậu ta phân tích nhiệt tình như thế vì cái gì hăng hái hơn cả chúng ta. Thế à? Tục Binh tính cách thô hơn. Nghĩ lại Diệp Soái và Phương Huy Đình luôn cách nhau hai cái bàn, không tự nhiên lắm, có điều phủ định. Không đúng, khiên cưỡng quá rồi. Có thằng nhóc nào độc thân mà không nhìn Phương Huy Đình như thế? Đừng nói họ không phải giám sát lạc trên tỉnh xuống, chưa được bao lâu cũng suốt ngày chạy theo sau cô bé đó à? Đúng thế, ai cũng muốn ngàn vàng mua nụ cười mỹ nhân mà. Diệp Doãn cũng vậy mà thôi, chẳng qua y dùng thông tin vụ án. Thôi, về sau anh đừng nhắc tới đề tài này nữa. Nếu vụ án mà bị phá như thế thì tôi chẳng biết để mặt mũi vào đâu. Từ khi nào chúng ta phá án nhờ vào hiệu ứng mỹ nữ vậy? Tục Bình không hài lòng. Đằng lúc này di động reo, người của đồn công an rốt cuộc cũng tới rồi. Tới thật rồi. Một chiếc xe van cảnh sát ra rụng răng. Một vị hiệp cảnh và chỉ đạo viên đồn công an. Sau khi hỏi qua tình huống, mấy người soi đèn pin bước tấp bước cao vào thôn. Gõ cửa nhà chị An thôn. Phó trưởng thôn kiêm chủ nhiệm chị An mời mọi người vào nhà. Viên phó trưởng thôn mặt nhập nhằm nhìn ảnh. À, thằng méo mồm nhà lão từ đầu thôn, vẻ giống thế. Các anh đi qua nhà nó lúc vào thôn đấy. Sao, phạm tội à? Vậy là cả đêm không phí công đôi. Hai vị đội trưởng mừng rỡ đưa thuốc lá ra mời ngồi. Gần 5 giờ sáng, Phương Huy Đình khép mắt nghỉ ngơi. Lần thứ N nghe thấy tiếng ngáy trầm bổng vang lên. Tức tối cầm mũ cảnh sát trên bảng điều khiển ném ra phía sau xe. Diệp Soái đang ngủ say vì thứ gì đó ném trúng mặt, choáng tỉnh trừ luôn. Còn mẹ đứa nào dám đụng vào tao. Vừa rồi trong mơ thấy đội xe hàng tầm độ đi vào khu phong cảnh, thấy Lâm Bằng Phi cười gằn, mơ thấy thị trường mình vất vả gây dựng bị hàng hóa khổng lồ đè sập, mơ thấy Lý Chính Nghĩa, Tần Diễm, Diệp Dục Dân tiến về phía mình, lại lần nữa bao nỗ lực trôi theo dòng nước, mèo lại hoan mèo, đành dẫn Trình Quải La Sách cúi đầu rút lui. Đến ngủ mơ cũng chửi người được, anh giỏi thật đấy, kiếm được chỗ một cái là ngáy khò khò. Trong bóng tối có tiếng quát rất giận dữ. Ồ, thì đa chỉ là mơ. Diệp Soái thở phào, nằm trong xe ngủ hơi khó chịu, cứ động cổ nói. Tôi cả một ngày không ngủ ngon rồi đấy. Gì, làm như mỗi mình anh không ngủ ngon vậy. Các cô là cảnh sát, đó là công việc. Tôi thì sao? Tôi đâu có nghĩa vụ chịu khổ cùng các cô. Ai bảo anh tới, thèm vào. Cô xem cô kìa, nếu không phải vì cô, tôi thèm mà tới. Thôi đi, không chừng anh có mưu mô. Này, đi đâu đấy? Đi đái, cô không muốn quản à? Hai người đối đáp câu nào câu nấy sặc mùi thuốc súng, làm gì có tí tình trạng ý thiếp nào. Diệp Soái mở cửa xuống xe, Phương Huy Đình gọi không thèm trả lời. Cô tức giận không thèm để ý nữa. Sau nửa đêm cắm chốt ở đây, nghe Diệp Soái ngáy khò khò không ngủ nổi, Phương Huy Đình có chút mệt mỏi, cùng xuống xe hít thở không khí trong lành, hoạt động tứ chi. Bọn họ đang ở bìa rừng cách đường mấy chục mét, phía trước là ruộng rau, xa hơn nữa là ruộng lúa mạch, rồi tới mục tiêu. Dù sao Diệp Soái là khách nên được đối xử khách khí, để khách và nữ nhân nở ra mục tiêu nhất, các thành viên khác chẳng được đãi ngộ tốt như vậy. Trời còn tối lắm, có điều trong làn sương mênh mông đã bắt đầu thấy hưởng sáng. Nhìn bốn phía chẳng thấy Diệp Soái đâu, Phương Huy Đình tức tối chửi mấy câu rồi lên xe. Vận chanh được khoáng uống một ngụm, mệt quá sức rồi, đâm đang nghỉ ngơi không nổi. Dù nhắm mắt lại vẫn nghĩ tới mục tiêu, nghĩ tới vụ án. Nếu như đúng theo phân tích của Diệp Soái hôm qua, chẳng biết bọn họ còn cách nghi phạm cuối cùng bao xa nữa. Đúng rồi, Diệp Soái sao mãi mà chưa thấy về. Phương Huy Đình có chút sốt ruột. Nơi này địa hình không quen, tình huống không rõ, trời chưa sáng làm gì lâu thế. Phương Huy Đình bực tức ngồi trên xe, miệng mấp máy liên hồi, trách móc Diệp Soái, trách móc gì? À, chẳng có lý do hay nội dung thực chất gì, trách người này không hiểu gì cả, khó khăn lắm mới có cơ hội ở riêng, còn nghĩ y sẽ nói những lời khiến mình đỏ mặt, thậm chí cô còn nghĩ sẵn đối sách cho y mất mặt rồi. Ai mà ngờ tên đó chỉ biết ngái kho kho. Thì là nghĩ có phải hôm qua gặp lại mình làm ra vẻ lạnh nhạt không? Nhưng mà cũng tại y. Bao lâu thế, ngay cả một cuộc điện thoại cho mình cũng không có. Phải rồi, chỗ hoang vu tối lửa tắt đèn thế này, y không phải bị sói tha mất rồi chứ? Ý nghĩ kỳ quái nổi lên trong đầu. Phương Huy Đình thò đầu ra ngoài cửa sổ. Trời mờ mờ sáng rồi, bốn bề không một bóng người, chỉ có trên quốc lộ xa xa thi thoảng có xe lướt qua, ngay cả những nhóm máy phục khác cũng không thấy. Đột nhiên, Phương Huy Đình nghe thấy có tiếng động vật bò trong bụi thanh hao cao nửa người quanh xe, lạo xạo, lạo xạo. Cô sợ hãi đóng ngay cửa sổ lại, cầm lấy bộ đàm. Âm thanh vô cùng quỷ dị. Cạch, cửa xe mở ra, Phương Huy Đình hét nhỏ, bóng người mang theo gió lạnh buổi sáng ùa vào xe, đưa cho một thứ. Này, gì thế? Phương Huy Đình định thần lại, nghe thấy Diệp Soái đang nhai đau đớn cái gì đó giòn tan. Dưa vàng ngon lắm. Diệp Soái một tay cầm dưa gằm, tay kia đưa tới. Ăn đi, tốt hơn mì ăn liền đấy, thực phẩm xanh. Diệp Soái rút khăn giấy lau miệng, thấy Phương Huy Đình chẳng có động tác gì, còn nghĩ cô nương thành phố chưa thấy dưa ở quê, dục lần nữa. Phương Huy Đình nhận lấy, ngồi trong không gian ngột ngạt lâu, đói khát, nước khoáng vô vị. Ăn dưa tươi thấm vị sương sớm vào mũi cỏ, ngon, giòn, thơm, nhai một cái là lên tinh thần, liên tục cắn mấy miếng cho đã. Ngon không? Diệp Soái hỏi. Ừ, ngon. Phương Huy Đình đúng là giống cô gái thành phố lần đầu ăn dưa quê, rất hăng hái. Ở thành phố không ăn được thứ này đâu, dù có cũng là thứ trồng trong nhà kính, nhìn thì giống nhưng mùi vị không sao được. Đâu ra thế? À, sau rừng, dưới dốc phía trái, chắc là dân tận dụng đất hoang trồng bỏ đó, không to nhưng mà ngọt lắm. Chỗ ma. Sáng sớm lấy đâu ra người trả tiền, với lại đã bảo đất hoang mà, người ta tận dụng thôi. Diệp Soái cãi. Anh ăn trộm cho cảnh sát ăn à? Phương Huy Đình cương quyết coi đây là hành vi trộm cắp. Trộm đã trộm rồi, ăn cũng ăn rồi, không thích thì nhả ra. Diệp Soái hừ một tiếng. Phương Huy Đình cố tình nghênh mặt giơ quả dưa lên cắn một miếng, liếc xéo Diệp Soái. Ăn đồ của người ta mà còn không cảm kích. Dù sao người ăn trộm là anh, tôi sợ gì, si. Ồ, có tiềm chất làm cảnh sát bẩn đấy, chỉ biết ăn không chịu nhả ra. Diệp Soái cười ha hả, nói kháy. Phương Huy Đình không thèm để ý, nhưng trong lòng rất vui vẻ. Ở bên cạnh Diệp Soái, không bao giờ biết buồn tẻ là cái gì. Nói đùa xong, Diệp Soái chống cằm nhìn Phương Huy Đình ăn dưa. Động tác rất yêu nhã, miệng khẽ hé vừa phải, mút nước quả trước, rồi đưa răng cắn thịt dưa. Dù sắc mặt tiêu tụy, vẫn tú lệ mê người, nhất là phối hợp với cảnh phục, tạo thành phong tình khác biệt. Nhìn cái gì? Phương Huy Đình gắt, mắt liếc qua sắc lẻm. Nhìn cảnh phục. Diệp Soái thản nhiên đáp. Cảnh phục có gì mà nhìn? À phải, đó là lý tưởng mà anh không thực hiện được. Không phải, ý tôi là nam nhân mặc cảnh phục nhìn thế nào cũng thấy uy phong, nữ nhân mặc cảnh phục nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy dụ hoặc. Diệp Soái rất thẳng thắn. Phương Huy Đình khịt mũi quay đầu đi. Miệng chó toàn nói linh tinh. Diệp Soái cười ha hà mấy tiếng rồi dựa đầu vào ghế phụ lái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ngủ còn chưa đủ, mấy ngày vừa rồi thực sự là vất vả, mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Không biết chuyện phía bên kia thế nào rồi, chắc không thành vấn đề đâu. Có Đỗ Ngọc Vân ở đó rồi, Phi Bằng bị một bố đau, hắn nhất thời chưa dám hành động lỗ mãng. Diệp Soái, Diệp Soái, đang nói chuyện với anh đấy. Phương Huy Đình nói không thấy Diệp Soái trả lời, đẩy vai. Anh nói lần này bắt được nghi phạm có phải thu hoạch lớn không? Không đâu. Diệp Soái ngáp một tiếng lắc đầu. Vì sao? Manh mối thì có, nhưng không phải thu hoạch lớn, khả năng bắt được gần như không có. Nếu đám người Lương Căn Bang ngu ngốc đến mức đã bị lộ hang ổ ở chỗ này rồi mà còn dám dùng, thì các cô bắt chúng từ lâu rồi, sao phí công thế? Xe theo đặc trưng hành vi thì không thể nào. Hả? Anh còn biết phân tích hành vi phạm tội à? Phương Huy Đình ngạc nhiên, đó là môn học tự chọn thời đại học. Cha tôi dạy, cũng chẳng có gì mới mẻ, chẳng qua là thông qua chi tiết, tâm lý, hành vi để phân tích tội phạm. Nói chăng ra là tính cách quyết định hành vi thôi. Cái này đâu chỉ tội phạm, cuộc sống hàng ngày cũng thế, mỗi người đều có hành vi đặc trưng. Tựa giúp vân tay ấy, độc nhất vô nhị. Diệp Soái hồi đó thi vào trường cảnh sát, bị cha y nhồi nhét học một đống, nhưng mà chả dùng được vào việc gì. Đến khi lăn lộn cuộc sống mới dần dần nhận ra thứ này rất hữu dụng, phải xem vận dụng ra sao. Như y dùng nó suy đoán tâm lý Lâm Bằng Phi. Này, nhìn tôi làm cái gì? Quan sát hành vi của anh chứ làm gì? Cô không làm nổi đâu. Trước kia cô làm việc văn phòng đúng không? Môi trường đơn giản, tiếp xúc ít, không được rèn luyện thì học đống lý thuyết cũng vô ích thôi. Như cha tôi, ở trên tuyến đường sắt gặp vô số người, nên bản lĩnh lợi hại, nhưng mà giờ tôi đoán tôi lợi hại hơn cha tôi rồi. Toàn bức phét, Phương Huy Đình kết luận ngắn gọn. Cô đúng là không hiểu gì. Có biết vì sao cha tôi lợi hại không? Ông ấy ở trên tàu 20 năm, nhìn thấy hàng vạn khuôn mặt khắc ghi trong lòng. Còn cô ở trong vòng tròn sinh hoạt nhỏ, chỉ thấy toàn gương mặt mướp đắng, hành vi đặc trưng giống nhau như đúc thì hiểu được gì. Cô kém cha tôi, càng kém tôi. Tôi ngày ngày tiếp thị bán đồ, lúc nào cũng phải đối phó với họ. Diệp Doãn khoe khoang kinh nghiệm thực tiễn của mình. Chênh lệch không phải chỉ là một chút thôi đâu. Chỉ có mấy người ví như Lưu Thanh ở phân cục từng thẩm vấn y, hay Lão Hình có vẻ cũng là người đồng đạo. Bọn họ đều là những người từng trải, có uy hiếp nhất định. Chứ còn Phương Huy Đình và Tiểu Mộc là loại chim non, học thế chứ học nữa cũng không đáng nhắc tới. Chuyện bản thân thiếu hụt kinh nghiệm thực tế để chuyển hóa kiến thức thành bản lĩnh thì trong lòng Phương Huy Đình tự biết. Nếu không cô đã chẳng xung phong tham gia cái tổ công tác nửa mùa này, nhưng ngoài mặt không phục, bới móc. Ừ, đương nhiên tôi so với anh sao được. Anh còn được nhà thiết kế của Phượng Nghi Hiên dạy cho cái gì nhỉ? À, bắt chuyện. Á chà chà. Ê này, cô đừng có thái độ giễu cợt như thế. Thì sự đầu đầu cũng là học vấn. Mới tháng vừa rồi tôi cảm xúc rất nhiều, ngộ ra nhiều điều, còn hơn cả 10 năm đi học, đặc biệt theo nhà thiết kế Thịnh và một vị đại sư, mở mang không ít kiến thức. Được rồi, để tôi lấy thực tế cho cô thấy. Diệp Soái ngồi thẳng dậy, quay hẳn người sang đối mặt với Phương Huy Đình, nhìn cô khắp lượt. Tôi nhìn ra rất nhiều hành vi đặc trưng của cô. Tôi á? Anh nhìn ra cái gì? Phương Huy Đình dè chừng, người này rất là tà môn. Ví như vật phẩm tùy thân của cô, túi sách nữ luôn để lộ bí mật tính cách chủ nhân. Ví dụ những cô gái thích túi sách rất nhỏ, không dây đeo, thường sai thoát tự tin. Thích túi sách lớn thì ngoại cương nội nhu. Còn lựa chọn màu sắc thấm một chút là người trưởng thành tinh tế, sáng màu thì nhiệt tình, hoa hoét thì thiếu chủ kiến, sắc màu ấm thì là người yếu đuối nhu nhược. Diệp Doãn học được cái này từ chỗ Thịnh Tiểu San, thấy Phương Huy Đình định nói y chặn lại. Cô đừng phản bác, tôi biết cô không thích mang túi sách, thích thuận tay nhét đồ vào túi chứ gì. Loại hình nữ giới này mạnh mẽ, theo đuổi tự do, khát vọng ngang hàng với người khác giới. Cho nên các chàng trai sẽ bị thu hút bởi ngoại hình của cô, cá tính của cô. Nhưng sau khi tiếp xúc sẽ chính vì cá tính của cô mà giữ khoảng cách. Nhất là sau này cô càng có sự nghiệp sẽ càng khiến nam giới né tránh. Phương Huy Đình cau mày, cảm giác như đúng như sai. Vì có mấy ai có thể thực sự dùng ngôn ngữ biểu đạt tính cách bản thân một cách rõ ràng. Vì thế cô không khỏi suy ngẫm. Hình như mạnh mẽ, đúng. Ít nhất ở trước rất nhiều nam giới, cô luôn muốn chiếm thế chủ động và chủ đạo, không cho chất vấn việc làm của mình. Theo đuổi tự do cũng đúng, mà cũng không đúng. Hiện giờ có ai không theo đuổi tự do chứ? Nói nam nhân giữ khoảng cách cũng đúng. Mình công việc bình thường, gia cảnh không tốt không xấu, người muốn năng hộ đối có cả đống. Mỗi lần đi xem mắt đều bị thái độ như tra hỏi nghi phạm của mình làm chạy mất dép. Này, sao ngồi ngây ra thế? Nói đúng đâu chứ gì. Thực ra điều cô muốn nhất là được lý giải, tán thưởng, ủng hộ. Đó là khao khát trong lòng cô. Diệp Soái giở trò thần côn đau đôi. Đương nhiên là cần. Trên thế giới này người không cần ba thứ đó ít lắm. Thế nên nói là chuẩn, nhất là với người làm nghề nghiệp nhiều áp lực. Quả nhiên Phương Huy Đình nghe thứ đó liền động lòng. Làm cảnh sát đương nhiên là cần người ta lý giải. Lý giải sự bất đắc dĩ trong cái nghề đặc biệt này. Vì là nữ lại còn xinh đẹp, thường bị người ta nhìn bằng đôi mắt thành kiến. Cần tán thưởng và ủng hộ sự nghiệp của cô. Nghe những lời đó cô cảm giác ấm lòng gật đầu. Thừa nhận là tốt, tôi chính là người lý giải, tán thưởng và ủng hộ cô. Diệp Soái từ thần côn biến thành thần thật rồi. Rẻ đâu, Phương Huy Đình phì cười. Anh ấy à? Tôi thì làm sao, tôi cảm thấy tôi đã tốt. Ví như hôm nay, cũng như con thuyền nhỏ mất phương hướng, tôi là ngọn đèn hỏa đăng. Nếu không hôm nay tôi tới làm gì, đều là vì cô. Diệp Soái hóa chân múa tay bày tỏ. Phương Huy Đình cười càng to, ngón tay móc móc, mặt nhướng lên, mũi cong cong khiêu khích Diệp Soái. Chú ơi là chú, chị đây người theo đuổi nhiều lắm, mấy lời kiểu này nghe chán rồi, chưa đủ đâu. Nào, làm vài câu chú hơn đi. Không phải rõ ràng sao? Nếu em như vầng trăng, anh là ngôi sao sáng nhất, làm nổi bật ánh sáng trong mắt của em. Nếu em là bông hoa, anh là lá xanh tôn lên vẻ đẹp kiều diễm của em. Nếu em là cảnh sát, anh sẽ là huy chương trước ngực, làm nổi bật. Diệp Doãn vừa nói vừa làm động tác minh họa. Trong tiếng cười ngặt nghẽo của Phương Huy Đình, y chẳng biết làm sao lại đặt tay lên ngực cô. Đặt rồi mới hết hồn vía, còn Phương Huy Đình sững người quên cả né. Cả hai người đều như bị điểm huyệt, không có bất kỳ hành động gì. Trạng thái đó duy trì 3 giây liền, dài như cả thế kỷ. Diệp Soái biết hỏng chuyện rồi, mồ hôi lạnh đong đong xuyên qua lớp cảnh phục dày, hai gò núi tròn căng vẫn mang tới cảm thụ khá rõ. Y lại chẳng hứng thụ, nhà đầu này bạo lực lắm. Để cứu vãn, y run run hoàn thành nốt câu nói của mình. Nổi bật sự kiêu ngạo của em. Thề, Diệp Soái thề cả 100 lần là y không cố ý, chẳng qua là mải bao hoa mà quên mất thôi. Chỉ có điều nếu y rụt tay lại nhanh, chuyện còn có cơ cứu vãn. Nhưng mà cái tay không chịu nghe chỉ huy, lòng trào thù còn khẽ bóp một cái. Á, ngực bị tập kích. Phương Huy Đình giật mình sực tỉnh, mắt trợn tròn, phản ứng đầu tiên là muốn ôm đầu gối. Ai ngờ quên mình đang ngồi trên xe, biến thành động tác ôm đầu Diệp Soái cho bú, vừa thẹn vừa giận, dùng ngay cánh tay siết cổ y. Diệp Soái bị siết cổ, tay chân của quạng kêu. Cứu, cứu, tôi với, ạc ạc, tôi giết anh. Phương Huệ Đình lừa giận ngôn ngột, tăng thêm sức. Trong lúc vô thức bóp cực mạnh, Diệp Soái bị bóp le lưỡi ra ngoài. May mà lúc này trong bộ đàm gọi cô về đội, lòng Trương nguôi dần. Cô cứ thế giết cổ y một lúc mới chịu buông y ra, cầm bộ đàm trả lời. Diệp Soái ôm cổ thở như người chết đuối. Xe đi ngược lại lên đường, trời sáng dần. Hai chiếc xe cảnh sát cùng hướng tới mục tiêu. Xe lên mặt đường, Diệp Soái vội vàng nhảy xuống. Nói thế nào y cũng không chịu ngồi xe Phương Huy Đình nữa. Ngồi Tiểu Mộc nói là chuẩn bị dưa ngọt. Tiểu Mộc hớn hở lên xe. Không ngờ Diệp Soái không lên xe này, chui ngay lên xe khác. Ngồi hồi lâu thì mới từ từ lắng lại. Vừa rồi đúng là thoát chết trong gang tấc. Em gái cảnh sát điên rồi, bộ đàm không kêu thì mình đi đời không chừng. Vừa bình tĩnh lại có người lên xe vỗ nhẹ, làm tim y thiếu chút nữa vọt ra ngoài. May mà là đội trưởng Tục còn kéo y ra ngoài. Nhìn khoang sau chiếc xe, lúc này mới để ý phía sau giam giữ một người. Hả? Là lão Oai. Cái mồm lệch kia Diệp Soái nhớ đất đó, ngạc nhiên quên cả sở. Bắt đơn giản vậy sao? Trùng hợp, ha ha ha. Đội trưởng Tục giải thích. Lão Oai tên là Từ Phúc Tường, chuẩn hơn một tháng rồi, có vẻ là thấy không sao. Hôm kia mới về, thế là vừa vặn tóm hắn ngay trên giường, đơn giản hết sức. Các bạn vừa nghe xong tập số 42 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những Nước Cờ Nguy Hiểm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.